Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 722: Ma môn thật sự là trực tiếp. Chương 721: Ma môn thật sự là trực tiếp. Nửa năm bình ổn sinh hoạt, để Giang Hạo hoài niệm. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Sơn Hải Kiếm Tông đến sẽ đối với hắn sinh ra ảnh hưởng. Hôm nay hắn nhận được sư phụ pháp lệnh, muốn đi qua một chuyến. Ngay từ đầu vốn không có cái gì, nhưng là về sau mới biết được là Sơn Hải Kiếm Tông có người muốn tìm hắn. Chuyện này đánh hắn một trở tay không kịp. Giây lát, Giang Hạo đi tới sư phụ viện tử. Nơi này cũng không có bao nhiêu người, chỉ có sư phụ Khổ Ngọ Thường cùng với khác ba vị. Một vị có chút nhìn quen mắt, còn có hai vị chưa bao giờ thấy qua, nhưng mạnh phi thường. Sư phụ, Giang Hạo hành lễ, kim đan trung kỳ. Gia Cát Chính một mặt kinh ngạc, có chút khó tin, hắn cũng vừa mới tấn thăng kim đan trung kỳ. Hơn nữa còn là mượn Hiên Viên kiếm cơ duyên, không phải còn tại kim đan sơ kỳ, mà trước mắt cái này vốn hẳn nên đang chuẩn bị kết đan người. Rõ ràng liền kim đan trung kỳ, xem ra còn không phải vừa mới tấn thăng trung kỳ. Giang Hạo nhìn qua đối phương, cũng nhớ tới cái gì. Người này thiếu hắn linh thạch. Gia Cát đạo hữu, hắn thử hỏi, ngươi chừng nào thì kim đan trung kỳ rồi? Gia Cát Chính hỏi. Đoạn thời gian trước, may mắn tấn thăng. Giang Hạo có chút lúng túng nói. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới đối phương như thế nhìn chằm chằm hắn tu vi. Đây là hắn không muốn nhắc tới lên. Có thể là, Gia Cát Chính do dự một chút không tiếp tục mở miệng. May mắn cũng không thể như thế tấn thăng. Bất quá mỗi người đều có cơ duyên của mình. Cái này cũng không tính là gì. Chỉ là như thế tấn thăng liền quả thật có chút lợi hại. Lúc trước nhìn qua không có khoa trương như vậy mới là. Đây là ta thiếu ngươi linh thạch. Cả vốn lẫn lãi hết thảy 3.000. Gia Cát Chính cho linh thạch. Giang Hạo trong lòng vui mừng nói. Đa tạ, về sau đem thư vật còn cho đối phương. Đây là ước định ban đầu. Vốn cho rằng muốn đi muốn trở về muốn cực kỳ lâu. Không nghĩ tới mới vài chục năm. Xem như đại hạnh trong bất hạnh. Sơn Hải Kiếm Tông tại Bắc Bộ. Thi Thần Tông cũng tại Bắc Bộ. Thiên Âm Tông cùng Thi Thần Tông mặc dù hợp tác, nhưng là hai phe cuối cùng có thù. Bắc Bộ đã thành địa phương nguy hiểm, không cần thiết không đi cho thỏa đáng. Giang Hạo vốn cho rằng chờ mình thực lực đầy đủ mới có thể tiến về Sơn Hải Kiếm Tông muốn về linh thạch. Chỗ nào nghĩ đến, đối phương cũng tạm được, rõ ràng chủ động trả lại linh thạch. Như vậy có thể để cho vị tiểu đạo hữu này mang bọn ta bốn phía nhìn xem sao? Gia Cát Kim hỏi. Về sau bốn người đi tại đoạn Tình Nhai bờ sông. Người gọi Giang Hạo. Trên đường Phó Đông Tuyết hỏi. Vâng. Giang Hạo gật đầu lấy vãn bối tư thái. Không cần câu nệ như vậy. Phó Đông Tuyết nói. Giang Hạo miệng đáp ứng, nhưng hoàn toàn như trước đây cung kính. Dạng này tiền bối, hắn không dám làm can. Chớ nói chi là Sơn Hải Kiếm Tông người. Các ngươi nơi này có thi giới hoa? Gia Cát Kim hỏi. Vâng. Giang Hạo gật đầu. Có thể nhìn xem sao? Phó Đông Tuyết hỏi. Có thể. Giang Hạo gật đầu. Về sau đưa đến Mục Khởi sư huynh chỗ ở về sau. Hoa liền trồng ở chỗ này. Lúc này hoa có thân cành, không có hoa lôi, chẳng biết lúc nào mới có thể mở hoa. Đúng là thi giới hoa. Phó Đông Tuyết đi vào đường viền nhìn xuống. Chân mày hơi nhíu lại. Thế nào? Giang Hạo đã nhận ra đối phương biểu lộ. Muốn bắt đầu nở hoa rồi. Phó Đông Tuyết nói. Muốn mở. Giang Hạo hơi có chút ngoài ý muốn. Lần trước các ngươi là cùng ai đi vào chung? Gia Cát Kim hỏi. Thi Thần Tông. Giang Hạo chi tiết nói. Nhìn như vậy, Thi Thần Tông người lại nhanh tới. Gia Cát Kim cười nói. Giang Hạo nói một tiếng cảm ơn. Thi giới hoa lại mở. Là hắn không có nghĩ tới. Như thế xem ra chính mình cũng có thể thử nhìn xem có thể hay không đi vào. Bên trong còn có một cái tử hoàn. Chỉ là lần này thi giới hoa mở ra, không biết có thể hay không gây nên phong ba. Trước đó Thi Thần Tông người đến, phong ba liền không nhỏ. Chợt, Giang Hạo nhớ tới trước đó tại thi giới nghe được đối thoại. Cho tới bây giờ cũng không thể tìm hiểu được những lời kia ý tứ. Rõ ràng thiên linh tộc ngôn ngữ bản thân học được. Có thể thử đi hỏi một chút Nam Cung Nguyệt. Hoặc là hỏi một chút quỷ tiên tử. Nam Cung Nguyệt là thượng cổ thời đại người. Quỷ tiên tử bên người có cái Quý Tuyết Cơ. Biết được thiên linh tộc không ít chuyện. Tiểu đạo hữu biết vô pháp vô thiên tháp sao? Gia Cát Kim đột nhiên hỏi. Biết một chút. Giang Hạo gật đầu. Chỉ là trong lòng có chút đề phòng. Không biết đối phương là có ý gì. Bị bắt vào người. Còn có thể muốn ra sao? Gia Cát Kim hỏi thăm. Có thể. Giang Hạo gật đầu. Cái này nhất định có thể. Ồ. Gia Cát Kim mấy người có chút ngoài ý muốn. Bọn hắn kỳ thật liền thuận miệng hỏi hỏi. Về sau còn muốn hỏi một chút những người khác. Dù sao muốn ở chỗ này đợi một thời gian ngắn. Có thể cẩn thận nói một chút sao? Phó Đông Tuyết hỏi. Chợt lại nói. Có cái gì trên việc tu luyện nan đề chúng ta cũng có thể hỗ trợ giải đáp một chút. Giang Hạo suy. Tư dưới. Liền thật nói trên việc tu luyện nan đề. Là liên quan tới trình sầu. Mặc dù hắn có thể giải đáp. Nhưng là muốn nhìn một chút tầng thứ cao hơn giảng giải. Đây là trúc cơ đi hướng kim đan vấn đề. Phó Đông Tuyết suy tư hạ nói. Có thể hỏi ra loại vấn đề này. Bình thường đều là thiên phú không được tốt. Nhưng là cũng không phải là chuyện gì xấu. Hắn đi là củng cố căn cơ con đường. Mặc dù chưa nói tới xấu. Nhưng cũng chưa nói tới tốt. Kết đan kỳ thật loại trừ căn cơ. Còn có một cái trọng yếu đồ vật. Đó chính là linh động. Cũng là một loại lòng dạ. Như vậy đi. Ta dạy cho ngươi một bộ luyện khí pháp. Đây là một loại kích thích thân thể luyện khí pháp. Sẽ cho trúc cơ mang đến rất nhiều thống khổ. Khó mà tiêu trừ. Nhưng là có thể để hắn căn cơ sinh động. Kết đan cũng liền nhiều tỷ lệ. Nói Phó Đông Tuyết liền lấy ra một quyển sách. Tên là Kiếm Ý Luyện Khí Pháp. Giang Hạo hơi kinh ngạc. Vốn cho rằng chỉ là giao dịch đơn giản. Không nghĩ tới đối phương cho ra thứ quý giá như thế. Còn cáo chi như thế nào tăng lên kết đan tỷ lệ. Cái này chính mình nói ít. Đều có chút không có ý tứ. Kỳ thật tiến vào vô pháp vô thiên tháp cũng không tính cái gì. Chỉ ít không có nguy hiểm tính mạng. Mà lại muốn cứu ra cũng rất dễ dàng. Giang Hạo nói. Cứu ra rất dễ dàng. Cái này khiến ba người có chút ngoài ý muốn. Bọn hắn theo một cái con đường biết Doãn Tự Trần ở chỗ này. Mà lại tiến vào vô pháp vô thiên tháp. Nghe nói là giam giữ trọng phạm địa phương. Không nghĩ tới nơi này cứu người còn rất dễ dàng. Đúng, rất dễ dàng. Nhất là không bị nhầm vào người. Chỉ cần có đầy đủ linh thạch. Vô pháp vô thiên tháp cũng vui vẻ thả người. Giang Hạo nghiêm túc nói. Có linh thạch liền đủ. Gia Cát Kim hỏi. Đúng. Giang Hạo gật đầu. Hẳn là tìm ai tương đối thích hợp. Bạch Nguyệt Hồ Bạch chỉ trưởng lão. Trực tiếp hỏi. Đúng. Trực tiếp hỏi. Các ngươi nơi này đem lại sự tình này xưng là cái gì? Chuộc người. Ba người có chút kinh ngạc. Chuộc người. Ma môn thật là trực tiếp. Bất quá đối với bọn hắn như vậy cũng tốt. Nói cách khác. Giao dịch là đủ rồi. Dạng này thao tác liền có thêm. Tỉ như bản thân không cách nào hỏi ra đồ vật. Hoàn toàn có thể ủy thác đối phương hỏi thăm. Về sau ba người cáo biệt Giang Hạo. Bắt đầu tính toán mình sự tình. Giang Hạo cũng là nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ đến bản thân sẽ không bị chú ý. Lần này đạt được kiếm ý luyện khí pháp ngược lại là có thể đưa cho trình sầu. Kim đan không phải là không có hy vọng. Trở lại chỗ ở. Hắn xuất ra nhất diệp chướng mục. Có lẽ lần này tiến về thi giới. Cần dùng đến. Lại đột nhiên có rảnh rỗi. Liền viết xong. Hết chương.